Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1278. Huyết tộc công tước, chương 1286. Huyết tộc công tước cưỡi truyền tống môn tiến về gần nhất khu vực. Về sau đi bộ tiến đến mục đích thăm dò. Khoảng cách cũng không phải là rất xa. Một ngày lộ trình, mà lại đoạn thu là đến giải sầu. Thuận tiện hoàn thành một chút huyết tộc pháo đài nhiệm vụ. Vừa cùng trang phục hầu gái nói chuyện phía một bên tiến lên. Không có chút nào đem huyết tộc pháo đài để vào mắt. Nếu như huyết tộc pháo đài chủ nhân biết đoạn thu dạng này tới đoán chừng sẽ bị tức chết. Lần này đoạn thu là thật ra buông lòng, cho nên tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhìn thấy phong cảnh địa phương tốt còn có thể cùng nữ bộc trưởng cùng tiểu điệp chụp ảnh. Gặp tiểu quái vật tiện tay giải quyết, ba người chơi phi thường vui vẻ, đến chưa thời điểm tìm một cây đại thụ tại dưới bóng cây nghỉ ngơi. Jenna số không nhìn một chút địa đồ, về sau nhìn nói với đoạn thu, chúng ta đi quá chậm, tiếp tục như vậy ngày mai cũng không đến được, buổi chiều cưỡi cưỡi mang ta đi, tranh thủ ban đêm đến, không có vấn đề, đoạn thu một lời đáp ứng. Ban đêm là huyết tộc trạng thái mạnh nhất, đương nhiên đây chỉ là đối cấp thấp huyết tộc mà nói. Cao cấp huyết tộc ban ngày cùng ban đêm đều như thế. Tùy tiện ăn chút gì. Nghỉ ngơi nửa giờ ba người liền xuất phát, đoạn thu triệu hồi ra U Linh chiến mã. Cái này con chiến mã là trước mắt hắn sử dụng tọa kỵ. Dù sao chỉ là dùng thay đi bộ, thật đi xa địa phương khẳng định không cần đến. Nữ bộc trưởng liền không có triệu hoán tọa kỵ, nàng trực tiếp lên đoạn thu. U Linh chiến mã mang một người cùng mang hai người đi đường đều như thế. Cũng không ảnh hưởng tự thân tốc độ. Mà lại có thể cùng đoạn thu thân mật cùng một chỗ. Jenna số không thế nhưng là cao hứng phi thường. Tiểu điệp thì biến thành tiểu hồ điệp rơi vào đoạn thu tóc bên trên. Nhìn liền cùng hình con bướm chạng kẹp tóc. Mặc dù đoạn thu mang theo kẹp tóc có chút kỳ quái. Nhưng nhìn kỹ cũng không có cảm thấy không đúng. Đẹp trai người đánh như thế nào đóng vai đều có thể. Một đường nhanh như điện chớp. Trước lúc trời tối cuối cùng đã tới huyết tộc pháo đài bên ngoài. Vùng rừng rậm này tựa hồ bởi vì hắc ám pháo đài nguyên nhân trở nên thần bí bắt đầu. Chung quanh có nhàn nhạt sương mù màu trắng, mà huyết tộc pháo đài thì tại giữa sườn núi. Sử dụng kính viễn vọng cũng không nhìn thấy cái gì khác biệt. Liền cùng phổ thông màu đen pháo đài, cũng không có thấy thủ vệ cũng không ánh sáng mang. Rất yên tĩnh a, Jenna nghi ngờ nói. Mặc dù huyết tộc thuộc về hắc ám hệ, nhưng cũng không phải là phản cảm quang mang, mà lại huyết tộc nói như vậy đều phi thường cường đại. Nói thế nào cũng có thủ hạ thủ hộ mình pháo đài mới đúng. Hiện tại xem ra không phát hiện chút gì, không có bất kỳ cái gì quái vật, không có bất cứ động tĩnh gì. Đi qua nhìn một chút liền biết, đoạn thu vừa cười vừa nói. Jenna nhẹ gật đầu sau đó nhìn thấy đoạn thu đã bắt đầu tiến lên tranh thủ thời gian đi theo. Đi đến pháo đài thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Bất quá đoạn thu cùng Jenna đều có thể nhìn ban đêm. Cho nên có hay không chiếu minh đô đồng dạng, hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía giữa sườn núi màu đen pháo đài đi đến. Hẳn không phải là tà ác huyết tộc. Chung quanh cây cối không có bất kỳ cái gì cải biến. Hoặc là hoang phế pháo đài, hoặc là chính là ẩn thế huyết tộc thành viên, Jenna số không phán đoán nói. Ta cũng cảm giác là, nơi này không có cái gì quái vật, chỉ cần mạo hiểm giả không đến quấy rầy trên cơ bản không có sự tình gì, chờ không có chiến tranh. Chúng ta cũng tuyển cái loại địa phương này ẩn thế a. Jenna số không mong đợi nói, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, trên thực tế ta đã sớm nghĩ dạng này, phái ra hạm đội đi ngoài không gian chính là vì tìm loại địa phương này. Tốt nhất có thể tìm không người sinh mệnh tinh cầu, chúng ta đem toàn bộ tinh cầu chiếm lĩnh, tốt chờ mong. Trò chuyện một chút, đoạn thu cùng Jenna liền đi tới pháo đài trước mặt, pháo đài chỉ có một cái cửa vào. Mà lại đoạn thu cảm giác có trận pháp đang thủ hộ tòa pháo đài này. Ngoài cửa lớn có hai tên mặc toàn thân kim loại áo giáp. Cầm trong tay trường kiếm chiến sĩ. Bởi vì mũ giáp cho nên cũng không rõ ràng là nhân loại vẫn là vong linh. Hai người bọn hắn người đứng tại đại môn hai bên liền cùng pho tượng đồng dạng không nhúc nhích. Bất quá Đoạn Thu cường đại tinh thần lực lại đã nhận ra. Hai người này không phải vong linh chính là hắc ám thuộc tính nhân loại. Nữ bộc trưởng tự nhiên cũng phát hiện, dù sao nàng có thánh cấp đỉnh phong chiến lực, bất quá hai người là đến điều tra cũng không phải là muốn thanh lý phiến khu vực này. Cho nên nàng phi thường hữu hảo tiến lên nói, các ngươi khỏe à, chúng ta có thể đi vào làm khách sao? Đương nhiên có thể, hai vị dũng cảm thám hiểm giả thanh âm là từ trong cửa lớn truyền đến. Cũng không phải là thủ hộ tại cửa ra vào hai tên thủ vệ. Đoạn Thu cùng Jenna số 0 đồng thời hướng đại môn nhìn lại. Một mặc màu trắng đen trang phục hầu gái, dáng người cao gầy mỹ lệ ngự tỷ từ bên trong đi ra. Nàng là tòa pháo đài này quản gia, cũng là pháo đài chủ nhân hầu gái một trong. Đoạn Thu cùng Jenna số 0 tiến vào khu vực này sau nàng liền phát hiện. Tạ ơn, Jenna lộ ra mỉm cười nói. Mời đi theo ta, ngự tỷ hầu gái lộ ra mỉm cười mê người nói. Tiến vào pháo đài sau Đoạn Thu mới hiểu được, cả tòa pháo đài chính là một cái cự đại vũ khí. Hoặc là nói di động cung điện, bên trong là có người đang thủ hộ, chỉ là bị trận pháp ẩn giấu đi bắt đầu. Xem ra nơi này trải qua một trận đại chiến, trên vách tường còn có cự hình ma thú chảo ấn không có chữa trị. Bên trong có nghỉ ngơi nhân loại cùng vong linh, chung đụng rất vui sướng, không phải tại tu luyện chính là đang trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người tiến đến chỉ là ra hiệu hữu hảo ánh mắt. Trước mắt xem ra tòa này huyết tộc pháo đài vẫn là hữu hảo. Đi theo ngự tỷ hầu gái tiến vào pháo đài, nàng mang Đoạn Thu hai người đi tới phòng khách, về sau lên một chút điểm tâm ở một bên nói. Chủ nhân của ta sẽ tới rất nhanh, chờ một chút, không có vấn đề, Đoạn Thu khẽ cười nói. Hai phút đồng hồ sau một mặc lễ phục màu đỏ, có một đôi mắt phượng thành thục mỹ nữ đi đến, nàng nhìn thấy Jenna bước nhỏ là sững sờ, nhưng rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở Đoạn Thu trên thân. Các ngươi là ai người? Làm sao tìm được nơi này? Thành thục mỹ nữ nhìn xem Đoạn Thu đề phòng nói. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, rất nhanh liền minh bạch nàng hiểu lầm cái gì, cho nên lập tức nói, chúng ta hẳn không phải là địch nhân, ta nhận được Thành Thiên Phong một cái nhiệm vụ, đến điều tra tình huống bên này, dù sao bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành bảo, không có ý tứ. Xem ra ta nhận lầm, ta là Louise Ali huyết tộc công tước, cái này vì là ta hầu gái, Louise Ali, người tốt. Ta là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu, vị này là ta nữ bộc trưởng Jenna số 0, rất hân hạnh được biết ngươi, Đoạn Thu lễ phép đưa tay phải ra nói. Hai người nắm tay về sau, Louise Ali liền nói, ta biết ngươi, trong nhân loại thần bí nhất hội trưởng, không đúng, các ngươi cũng hẳn là huyết tộc, Louise Ali nói xong nhìn liền hướng Jenna số 0. Nàng từ Jenna số 0 trên thân cảm thấy huyết tộc khí tức. Nữ bộc trưởng thấy thế lập tức phát ra thuộc về huyết tộc khí tức. Sau đó yêu nhã nói. Huyết tộc công tước Jenna số 0 rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi cũng là công tước. Louise Ali kinh ngạc nói. Bất quá rất nhanh liền ý thức được cái gì. Đột nhiên nhìn về phía Đoạn Thu. Hết chương.